pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 1216 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 18. Thường Bình Minh được như ý nguyện bắt được 1.000 vạn cự khoản. 1.000 vạn A, 9 tay cúp vàng bánh mì, lăn con B, thuê hơn 20 năm trước cái cũ xưa sống ở, lăn con B, tham tài bán nữ bạn gái cũ sơ từ vào một nhà. Càng thêm lăn con B, tuy rằng hắn một bên các loại thay đổi đổi, mua, nhưng là mỗi khi nhớ lại thôn trang đống cùng hắn cuối cùng kia vài câu đối thoại. Cùng với chính mình từ kia chiếc máy bách xe hơi ra tới phương thức. Thường Bình Minh tổng cảm thấy có chút địa phương nào không lớn thích hợp, bắt đầu còn hảo, vì cái gì nhắc tới mới đầu tư, tĩnh như vực sâu thôn trang đống liền tức giận đến một bộ muốn tự bạo bộ dáng. Còn có thôn trang đống nói những lời này đó, cũng rất có cổ quái. Theo lý thuyết, hai người lời nói đã tất cả đều nói khai. Một cái tin tức đổi tiền tài, một cái tiền tài đổi bình an, theo như nhu cầu. Giai đại vui mừng, xem cuối cùng nam nhân kia tử trạng chi thảm cùng với tầng hầm ngầm hai đối nam nữ trò chơi trường. Mực to lớn thôn trang đống tất cả đều cam chịu, thừa nhận hắn giết sơ từ hẳn là không có gì khó khăn. Mà chính mình đòi tiền không cần người biểu hiện đến như thế rõ ràng. Hắn hẳn là không cần thiết tại đây sự kiện tượng cùng chính mình nói dối. Vì cái gì cố tình hắn thà rằng thừa nhận phía trước sự tình. Đối với sơ từ tử vong hoặc là nói, mất tích lại cự không nhận chướng. Thường Bình Minh từ nhận được sơ từ video, liền bắt đầu chẳng phân biệt ngày đêm nhớ tới liền cho nàng di động trí cái điện. Trả lời hắn vĩnh viễn là ôn nhu lại công thức hóa giọng nữ. Thực xin lỗi, ngài sở bát đánh điện thoại đã đóng cơ, này thuyết minh sơ từ nhất định còn không có trở về. Nếu không lấy nàng đối chính mình cảm tình. Bắt được như vậy mãnh liêu nàng trở về thậm chí sẽ không đi thấy cha mẹ cũng tất nhiên sẽ tìm đến. Hắn, Thường Bình Minh biết sơ từ thực thích chính mình, rất muốn hai người lập tức kết hôn, liền tính là tạm thời không có phòng ở nàng cũng không thèm để ý. Nếu không có hai cái lão đông tây từ giữa làm khó dễ. Hiện tại bọn họ đã kết hôn, như vậy. Hắn Thường Bình Minh cũng sẽ không như vậy nhẫn tâm làm chính mình nữ nhân đi làm như vậy nguy hiểm. Sự tình, cho nên đâu, là các ngươi tham lam hại chết các ngươi chính mình khuê nữ. Cùng lão tử không có quan hệ, xứng đáng a, đây là các ngươi lòng tham kết cục. Thường Bình Minh nhún nhún vai, ném đi chính mình trong lòng cuối cùng một tia lo sợ bất an. Có lẽ là sơ từ có thể ở thôn trang đống mí mắt phía dưới bắt được những cái đó video làm hắn cảm thấy thật mất mặt đi. Đối, chính là bởi vì cái này hắn mới có thể tức giận như vậy. Đến nỗi chết không thừa nhận sơ từ còn ở hắn trong tay. Tất nhiên là tưởng thân thủ tra tấn chết cái này dám can đảm nhổ răng cọp hoàng mao nha đầu. Sợ hãi chính mình đi trường học tìm tức phụ hoặc là lặng lẽ giấu nghề tới uy hiếp hắn. Cho nên mới không chịu thừa nhận. Nếu không nói, sơ từ một cái vai không gánh nổi tay không xách nổi nữ nhân. Là như thế nào xông ra trùng vây thoát đi cái kia kiến ở giữa sườn núi toàn phong bế trường học. Ân, như vậy hết thảy đều hợp tình hợp lý. Cấp chính mình ăn một viên thuốc an thần. Thường Bình Minh bước đi hướng hoa không đến 40 vạn mua khăn kiệt la. Hắn cùng phòng ốc người môi giới ước hảo một hồi đi xem phòng ở đâu. Một cái con rể nửa cái nhi, lúc trước trực tiếp đáp ứng hôn sự. Hai cái lão đông tây hiện tại đã nhi nữ song toàn. Kết quả đâu, gà bay trứng vỡ, chính mình này nửa cái nhi tử là khẳng định đã không có. Thân khuê nữ cũng không có. Nhìn xem chính mình xe mới, ngẫm lại sắp tới tay tân phòng, đáng tiếc a, hai cái lão đông tây, cái gì cũng chưa các ngươi phân, bởi vì lão tử bạn gái cũng là tân, ha ha, xứng đáng, nhân sinh tam đại chuyện may mắn, thăng quan phát tài chết lão bà, Thường Bình Minh một chút liền chiếm hai dạng khác biệt, hơn nữa thăng quan sao, cũng không phải không có khả năng. Hắn chuẩn bị dùng dư lại tiền chính mình đầu tư làm điểm tiểu sinh ý. Đường paparazzi cái này chức nghiệp liền mau hỗn đến mọi người đòi đánh. Bọn họ loại này phóng viên cũng không sai biệt lắm, vì điều tin tức chân đều chạy mau chặt đứt cũng đoạt không đến cái đầu đề bảo khoản. Thường bình minh thỏa thuê đắc ý quy hoạch chính mình nhân sinh lam đồ khi. Tôn Á Ngưng đang bị Lâm Tịch chát đến giống chỉ còn nhí mơ siêu bởi vì Thường bình minh liền cái. Phòng ở đầu tiền trà cũng không chịu lấy liền tưởng bạch bạch cưới nhà mình khuê nữ. Bọn họ hôn sự tới rồi hai lão này liền mắc kẹt. Sơ từ cùng Thường bình minh lui tới liền chuyển vào ngầm. Hai người nguyên bản tính toán là làm bộ chia tay. Chờ đến hai người tồn đủ đầu phó tiền mua nhà xong lại đến thương nghị hôn sự. Cho nên sơ từ cha mẹ chỉ là biết khuê nữ bị đơn vị ngoại phái đi thượng cái gì học tập ban. Cũng không biết khuê nữ đi làm cái gì. Đúng là bởi vì như thế. Thường bình minh ở cốt truyện mới có thể có gan lớn mật hại sơ từ mà không lo lắng sẽ liên lụy đến. Hắn, dục đức nữ giáo ban đem sơ từ bị hủy hư đến rách tung tóe thi thể quăng ra ngoài cũng là vì ra. Tăng một cái máu chảy đầm đìa án đặc biệt ví dụ thực tế tới kinh sợ những cái đó học viên. Không tuân thủ phụ đức, không giả tâm tiếp thu nữ giáo ban dạy dỗ, cuối cùng chính là kết cục này. Lâm Tịch nghỉ ngơi tốt lúc sau vốn định mang theo ủy thác người cha mẹ trốn một thời gian. Nàng cũng không biết Thường bình minh cùng trường học là như thế nào giao dịch. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Vô luận như thế nào cũng không thể làm này đó chó má sụp đổ sự tình liên lụy đến sơ chấn chết cùng. Tôn Á Ngưng, vì thế Lâm Tịch mịt mờ đưa ra. Chính mình bởi vì phỏng vấn đắc tội người. Sợ đối phương tới trong nhà quấy rối, muốn mang theo cha mẹ đi ra ngoài trốn trốn, thuận tiện giải sầu, nhưng không nghĩ tới sơ chấn chết mặt ngoài nhìn trung thực. Ít nói, nhưng trong xương cốt lại là cái phi thường quật cường người. Hắn cổ một ninh, đôi mắt trừng, dựa vào cái gì chúng ta trốn? Làm sai sự tình chính là chúng ta sao? Ngươi đi phỏng vấn chính là đêm này đó sai lầm đại bạch khắp thiên hạ. Là chuyện tốt, dựa vào cái gì trốn? Đây là pháp trị xã hội, là nhân dân đương gia làm chủ quốc gia, không phải cái nào địa chủ ác bá thiên hạ, ta không né, tán cái gì tâm, có kia tiền còn không bằng cho ngươi tồn làm của hồi môn đâu. Một ngày so với một ngày lớn, cũng không nói tìm cái bạn trai, Tôn Á Ngưng cũng không đồng ý Lâm Tịch đề nghị. Nàng kêu sơ từ nhũ danh, ta cùng ngươi nói đậu đậu. Ngươi muốn dám lại tìm Thường bình minh như vậy đánh dám băng đậu đều đến nhận ăn keo kiệt hóa. Ta đánh gãy chân của ngươi, liền tính ba mẹ nuôi sống ngươi cả đời, ta cũng không cho ngươi tìm nhân ra như vậy. Lâm Tịch mặt đen, cho nên ta này viên đậu đậu là bị Thường bình minh đánh dám băng ra tới. Ngày này đều cái gì so sánh nga, các ngươi là bị xuyên vẫn là trọng sinh. Hoàn toàn không phải sơ từ trong trí nhớ dễ nói chuyện cha mẹ hảo sao. Kỳ thật cũng không phải sơ ra hai lão thay đổi, mà là sơ từ ở nhà chưa bao giờ làm trái cha mẹ. Hai lão tự nhiên không có gì bão nổi cơ hội, đặc biệt là Tôn Á Ngưng. Đại đa số thời điểm đều là ốm yếu, từ khi Lâm Tịch trở về lúc sau cho nàng hào mạch. Sau đó bắt đầu thực thêm vào châm cứu. Tôn Á Ngưng cảm giác chính mình trạng thái xưa nay chưa từng có hảo. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn mấy ngày, nhưng hiệu quả lại rõ ràng. Tôn Á Ngưng cơ hồ cả người đều tỏa sáng ra bừng bừng sinh cơ. Nói chuyện đều so ngày thường cao mấy cái âm mơ siêu Lâm Tịch vô pháp. Cấp Tôn Á Ngưng châm cứu điều trị thân thể rất nhiều. Bắt đầu giáo thụ hai lão tu tập 20 đoạn cẩm cùng Nguyệt Chi Tôi thể thuật. Tôn Á Ngưng cùng sơ chấn chiết từ lúc ban đầu bán tín bán nghi đến bái Lâm Tịch vi sư bất quá là nửa giờ sự, cùng lúc trước cấp Tôn Á Ngưng kim kim cứu giống nhau. Chỉ cần lấy ra hiệu quả nói chuyện, hai lão thực dễ dàng là có thể tiếp thu nhà mình khuê nữ biến hóa. Lâm Tịch cùng sơ chấn chiết bẻ cổ tay, mỗi lần sơ chấn chiết đều thua rối tinh rối mù, Tôn Á Ngưng tức khắc hai mắt mạo quang. Sư phụ, xin nhận đồ nhi nhất bái. Ngoặc kép, hết chương.